Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299. Diệp Thiều Hoa trên tay còn cầm lấy một tờ hắc tạp. Tay phải cắm ở trong túi quần. Không đếm xỉa tới mà đảo qua Lý Bà đám người. Cuối cùng đem ánh mắt đứng tại Diệp Thành còn có Đỗ Mạn trên mặt. Mặt mày lãnh nhưng, coi như là cái này cũ nát thang lầu thông đạo cũng không che giấu được cái kia kinh người đẹp. Lý Bà đời này đám người thân cận, coi như là thấy vô số thiếu nữ. Thế nhưng chưa thấy qua so trước mặt nữ sinh này còn tốt hơn Simon sơ nàng vừa xuất hiện. Chu vi hết thảy đều biến thành bối cảnh sau lưng của nàng. Bởi vì này khuôn mặt, Lý Bà còn có Tiểu Hàn tại tiên sinh những người này cũng không có đem nàng cùng lúc trước cái kia. Hết ăn lại nằm Diệp Thiều Hoa liên hệ cùng một chỗ. Biết rõ Diệp Thiều Hoa một tiếng, ba mẹ mới khiến cho Lý Bà đám người phục hồi tinh thần lại. Tiểu Đỗ, ngươi chừng nào thì lại nhiều một cái con gái. Lý Bà kinh ngạc mà nhìn về phía Đỗ Mạn còn có Diệp Thành. Nếu không phải bởi vì Diệp Thiều Hoa lớn lên cùng hai người rất giống. Nàng căn bản cũng không sẽ cảm thấy như vậy xuất sắc nữ nhân sẽ là hai người này con gái. Tiểu Hàn là một rùa biển, bài kiến các mặt của xã hội không ít, bây giờ còn cùng là hoa khôi của hệ đẹp đẹp đính hôn. Nhưng chỉ có như thế, hắn cũng bị Diệp Thiều Hoa kinh diễm đã đến. Nếu như không phải bên người có đẹp đẹp tại, hắn có thể sẽ lập tức lại để cho Lý Bà giúp đỡ hai người giật dây. Nghe được Lý Bà mà nói, Đỗ Mạn vỗ vỗ Diệp Thiều Hoa tay, nở nụ cười thoáng một phát. Thiều Hoa, như thế nào hôm nay không gọi người? Diệp Thiều Hoa biết rõ Đỗ Mạn đều muốn khoe khoang biểu lộ. Nàng im ắng thở dài một tiếng, sau đó chậm quá mà nhìn về phía Lý Bà. Bà, ngươi mạnh khỏe, Thiều Hoa, Lý Bà lớn tuổi như vậy, mà bây giờ vẫn là nhịn không được kêu sợ hãi lên tiếng. Này làm sao sẽ là Thiều Hoa? Diệp Thiều Hoa nàng xem đã nhiều năm như vậy, còn có thể không biết đối lúc nãy là một cái gì đức hạnh ư? Đỗ Mạn tiếp tục cười ôn hòa, đứa nhỏ này không phải là lấy xuống kính mắt ư? Bà ngươi dĩ nhiên cũng làm không nhận ra. Thiều Hoa cũng là, lúc trước làm cho nàng lấy mắt kiếng xuống, như thế nào cũng không hái, ngài cũng hiểu được nàng lấy mắt kiếng xuống đẹp mắt a. Lý Bà khóe miệng bỗng nhúc nhích, đúng vậy a, đẹp mắt loại này thời điểm nàng như thế nào cũng nguội không được lương tâm nói lúng túng. Tại tiên sinh là biết rõ Diệp Thiều Hoa danh tự, thân cận lúc sau giải đến đối lúc nãy ở tại Lý Bà trên lầu. Về sau Lý Bà nói cho hắn biết Diệp Thiều Hoa gia nhân không đồng ý thời điểm. Tại tiên sinh cũng không có quá nhiều muốn cái gì. Dù sao Diệp Thiều Hoa trong mắt hắn đó là quá bình thường người. Tuy nhiên Lý Bà nói hắn cố gắng thoáng một phát có thể sẽ thuyết phục Diệp mọi nhà dài. Nhưng hắn không có làm như vậy. Dù sao Diệp Thiều Hoa không có bất kỳ hấp dẫn chỗ của hắn. Nghe nói đều không có khảo thi đến nghiên. Tại tiên sinh ngay từ đầu cũng chính là thử đem cho rằng lốp xe dư mà thôi. Có thể tuyệt đối thật không ngờ, lần nữa nhìn thấy Diệp Thiều Hoa, là ở dưới tình huống như vậy, hắn đều như vậy, chớ nói chi là cái kia Tiểu Hàn. Diệp Thiều Hoa thật sự một cái có lực hấp dẫn người. Loại này lực hấp dẫn là nguồn gốc từ tại thực chất bên trong. Chỉ cần nàng không thu liễm, không tận lực che giấu. Hầu như không ai có thể ngăn cản được đến từ một cái tại nguyên thế giới gần kề 2 năm liền trở. Thành quốc dân bóng dáng mị lực. Hai cái này có thể nói là bình thường nam nhân làm sao có thể ngăn cản ở. Tiểu Hàn lúc trước cũng là bắt được qua Diệp Thiều Hoa ảnh chụp người. Đương nhiên khi đó Lý Bà căn bản cũng không có muốn đem Diệp Thiều Hoa giới thiệu cho ý của hắn. Thầm nghĩ cấp cho Diệp Thiều Hoa một cái khó chịu nổi. Tiểu Hàn tại Diệp Thiều Hoa đám người sau khi rời khỏi. Liền đem Diệp Thiều Hoa ảnh chụp ném tới thùng rác, có thể tuyệt đối không nghĩ tới. Cái này bị hắn đã từng ném tới qua thùng rác ảnh chụp người. Dĩ nhiên cũng làm là đứng trước mặt cái này xinh đẹp đến không gì sánh được mỹ nhân. Lý Bà, nàng là thật sự, nếu như không biết cái này thì thôi. Nhưng bây giờ Tiểu Hàn biết rõ lúc trước Diệp gia vô cùng xem trọng hắn. Nếu như hắn nguyện ý, hắn có khả năng liền trở thành Diệp gia con rể, có thể có cái gì so đã từng thiếu một ít đạt được qua. Lại bị chính mình buông tha cho càng làm người hối hận. Tiểu Hàn đã cố không hơn đẹp đẹp kém đến nổi cực điểm khuôn mặt. Lý bà cười đến cũng có chút cứng ngắc, là nàng, Diệp Thiều Hoa tuy nhiên mặt thay đổi, có thể ngữ khí của nàng cùng thanh âm nhưng không có biến. Nàng nghe xong chợt nghe ra, Tiểu Hàn đã triệt để ngẩn người tại chỗ, Lý bà thật không ngờ sự biến hóa này, nàng xem thấy Diệp Thiều Hoa gương mặt đó, trong hành lang tụ tập nhiều người đứng lên, Lý bà con dâu cũng đã tới. Cái này trong lầu nhân đại nhiều đều là trướng mắt Diệp Thiều Hoa. Đẹp thì thế nào, còn không phải một cái chỉ biết gặm lão mễ trùng. Sao ăn rồi chờ chết, có người thấp giọng mở miệng, nghe được đi ra rất đau xót. Cha, nơi này có 1.500 vạn, ta lần trước bán đi một tờ bản thiết kế cho bạn trên mạng. Cái lúc này Diệp Thiều Hoa trực tiếp đem tạp đưa cho Diệp Thành. Nở nụ cười thoáng một phát. Mấy năm này ta vẫn luôn tại gian phòng làm bản thiết kế. Đây chính là ta bản quyền, copyright, phí, chờ thêm không được mấy tháng. Ngươi có thể tại trên TV chứng kiến của ta công trình trèo lên đã đến quốc gia đài. Thập cái gì? Diệp Thành cùng Đỗ Mạn nhìn xem trên tay sợi tổng hợp. Cả buổi đều không có phục hồi tinh thần lại. 1.500 vạn. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới qua trong tay mình sẽ có nhiều tiền như vậy. Mặc dù đang thành phố thời điểm, Diệp Thiều Hoa để cho bọn họ kinh ngạc, nhưng không có thu được những số tiền này đến kinh ngạc. Bọn hắn mỗi ngày đi sớm về trễ bày quầy bán hàng. Một năm có thể tồn xuống tiền cũng liền mấy vạn mà thôi. Cái này, ta đây là ở nằm mơ ư. Diệp Thành đời này cũng không có chạm qua hắc tạp. Hàng xóm đều bị Diệp Thiều Hoa ném ra cái này quả bom cho kinh sợ đến. Chính là một tờ tạp, nàng nói 1.500 vạn liền 1.500 vạn ư. Ở chỗ này đều là giai cấp tư sản dân tộc người. Nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, không khỏi nhỏ giọng cô, có người biết nhìn hàng xịn lập tức mở miệng phản bác. Vừa nhìn đã biết rõ người này chưa từng gặp qua các mặt của xã hội. Hắc tạp các ngươi chưa thấy qua ư? Hắc tạp nhỏ nhất hạn ngạch là 1.000 vạn, vừa mới mở miệng người bị đổi sắc mặt đỏ bừng, nhưng cũng là không có nói cái gì nữa. Yên lặng thối lui đến một bên, trong lầu mọi người biết rõ lão Diệp gia chính là cái kia gặm lão tiểu nữ nhi đã có tiền đồ. Về sau công trình còn có thể thượng quốc điện gia dụng xem đài. Nguyên một đám đều nói chúc phúc Diệp gia hai vợ chồng mà nói. Nhưng trên thực tế, biết rõ Diệp Thiều Hoa cho hai vợ chồng tại trung tâm chợ mua một cái hợp lại tầng trệt về sau. Trong mắt ghen ghét cùng hâm mộ đã sắp giấu không được. Lúc trước trong lầu người còn cười nhạo Diệp Thành là một người thọt tàn phế. Mà bây giờ đã bị hâm mộ cùng ghen ghét thay thế. Diệp Thành mở tiệc chiêu đãi trong lầu người lúc ăn cơm. Diệp Thiều Hoa cũng không có đi. Bởi vì nàng nhận được Bạch Huyền Mặc điện thoại, Vân thủ trưởng muốn đem Vân Nạc Vận đến nước ngoài đi. Này làm sao có thể? Hết chương.